Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chữa thương, một càng, Lộc Vũ ánh mắt, theo bản năng hướng cái kia ngạo nghệ chi chỗ nhìn lướt qua. Nhan Linh Nhi tức thì cảm giác không được tự nhiên, phảng phất bị người xem thấu một dạng, trường Lộc Vũ liếc mắt, nũng nịu nói. Con mắt hướng chỗ thấy thế nào? Chỉ là vừa mới nói xong câu đó, Nhan Linh Nhi liền phát hiện Lộc Vũ thân lên y phục đã đồng nát, phía trên có vết máu loang lổ, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhan Linh Nhi mặt cười khẽ biến, cấp bách vội vàng nói: mau theo ta vào nhà. Nàng mang theo Lộc Vũ tiến nhập trong phòng. Nhan Linh Nhi căn phòng trần thiết rất là đơn giản, nhưng toàn thân đều là màu hồng sắc điệu vì chủ, hiện ra hết nữ tử phong thái. Nhất là ở giường trên còn có vừa mới đổi lại đồ ngủ. Lộc Vũ liếc mắt liền thấy được trên giường tất cả, thoáng cúi đầu không ở nhìn, miễn cho bị Nhan Linh Nhi cho rằng lưu manh. Nhan Linh Nhi hiển nhiên cũng ý thức được nơi đây, mặt cười ửng đỏ một cái, chợt có chút quan tâm nói: là ở Thương Ngọc dãy núi bên trong chuyện gì xảy ra tình sao? Làm sao chật vật như vậy? Đương thời ta nói phải bồi ngươi cùng nhau đi vào, ngươi còn cự tuyệt, đủ thời gian nửa tháng mới vừa về. Cũng thực sự là đủ có thể nửa tháng này. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ thoáng hoảng hốt một cái. Ở cái kia trên vách đá dựng đứng, ở bên trong hang núi kia, dĩ nhiên quá đủ thời gian nửa tháng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, còn có hai cái rưỡi nguyệt, sẽ cùng Quách Vân sản sinh chiến đấu. Thời gian rất là gấp gáp a. Tự nhiên đờ ra làm gì đây? Mắt thấy Lộc Vũ không để ý đến chính mình nói, Nhan Linh Nhi chân mày to cau lại đạo: ồ, Lộc Vũ phản ứng kịp, cười cười nói: ở Thương Ngọc dãy núi đụng phải một chút phiền toái, chẳng qua không sao cả. Ta trước tiên tới nơi này, một mặt là đối với cái kia nói một tiếng bình an, sợ ngươi lo lắng. Hai phương diện thì là muốn yêu cầu một ít trị liệu thương thế dược vật, thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, nếu như không thêm vào trị liệu, nhất định sẽ tăng lên. Nhan Linh Nhi là Lộc Vũ đi tới nơi này chi về sau, vì số không nhiều, có thể coi như bằng hữu một cái người, dĩ nhiên muốn tới đến nàng nơi này, thật không khiến người ta bớt lo. Nhan Linh Nhi lắc đầu, xoay người tiến nhập bên trong căn phòng. Một cái bên trong phòng, khoảng khắc chi sau xuất hiện, cầm một cái bạch ngọc bình nhỏ, phóng tới Lộc Vũ trước mặt, nói ra: đây là hồi nguyên tán, đối với thương thế có không tầm thường hiệu quả, có thể uống thuốc cũng có thể thoa ngoài da. Ngươi nha, còn không có tiến vào hóa hình cảnh, tùy tiện đi Thương Ngọc dãy núi, nhất định là nguy hiểm trọng trọng. Những người khác đều thành quần kết đội, duy ngươi lẻ loi một mình, không biết muốn nói như thế nào ngươi. Theo Nhan Linh Nhi ngữ khí bên trong, không khó nghe được có một ít quan tâm. Điều này làm cho Lộc Vũ trong lòng hơi ấm, đối với Nhan Linh Nhi ôn hòa cười nói: đây không phải là bình yên trở lại rồi này, bình yên trở về. Nhan Linh Nhi trừng đại mắt nhìn Lộc Vũ, nhìn ngươi thương thế khá trọng, cái này cũng gọi là bình yên? Không chết đã bảo bình yên. Lộc Vũ khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời. Nghe lời nói này, Nhan Linh Nhi cả người chấn động, không biết bực nào vì thế, cảm thấy Lộc Vũ thân lên có một loại những người còn lại thân trên không có khí thế. Nàng nhẹ hấp một hơi, đột nhiên cảm giác được có chút nhìn không thấu Lộc Vũ, lắc đầu nói: đúng vậy a, như cái này sẽ là của ngươi tiêu chuẩn, Vậy thật là bình yên trở về, đa tạ dược vật. Ta đi chữa bệnh. Lục Vũ đối với Nhan Linh Nhi cười, chắp tay nói đạo, không có tiếp tục lời khi trước đề. Kỳ thực hắn vốn còn muốn hỏi một cái Mã Nguyên trở về chưa, nhưng không hỏi. Như thế, đó chính là đem chính mình cùng Mã Nguyên ân oán làm rõ xuất hiện. Mà Nhan Linh Nhi nhất định sẽ giáo huấn Mã Nguyên một trận, nhưng nhất về sau, sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Theo Lộc Vũ tính tình, như Mã Nguyên chưa có trở về còn tốt, nếu như trở lại rồi, khẳng định không thể khinh suất tha thứ. Vì thế đây, việc này tình không thể nói cho Nhan Linh Nhi. Cùng Mã Nguyên ân oán giữa, Lộc Vũ muốn đích thân kết thúc. Về đến phòng chi về sau, Lộc Vũ đem cửa phòng đóng cửa, khoanh chân ngồi ở giường lên, đem trên người y phục đều cho xé mở, lộ ra xúc mục kinh tâm vết thương ở ngực vị trí. Đầu khớp xương đã lõm lún xuống dưới, sở may mắn xương cốt không có xen vào trái tim chờ muốn hại bên trong, nếu không thì có nguy hiểm tánh mạng. Hơn nữa, ngực bề ngoài cũng có cực kỳ thương thế nghiêm trọng, chuẩn bị cho chính mình một chút thủy, đem quy nguyên tán thả vào trong nước, lại lấy ra một ít, thoa ngoài da ở vết thương chi lên. Đem quy nguyên tán uống xuống, Lộc Vũ liền khoanh chân ở giường lên, xuất ra ba sắc hoa, âm thầm vận chuyển lên linh lực. Bên trong căn phòng tràn đầy ba sắc hoa dị tượng, Lộc Vũ linh lực biến được thập phần ôn hòa. Vận chuyển trong lúc đó, đối với thương thế cũng có một ít tốt chỗ, mà quy nguyên tán cũng không hổ là tiên giới trong chữa thương dược vật. Ngắn ngủi thời gian, Lộc Vũ chính là cảm nhận được chính mình cái kia gãy lìa xương cốt chi chỗ có một ít tê dại cảm giác. Xương cốt ở tự chủ chữa trị. Liên tiếp 3 ngày, Lộc Vũ không bước chân ra khỏi nhà, đang ở bên trong căn phòng tu luyện, tu dưỡng thương thế của mình. Trong lúc Nhan Linh Nhi đã tới mấy lần, mắt thấy Lộc Vũ chuyên tâm khôi phục thương thế, liền không có quấy rầy. Đợi được thứ 3 thiên thời điểm, Lộc Vũ mới từ trạng thái tu luyện bên trong chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cúi đầu, nhìn phía lồng ngực của mình, vị trí đã khôi phục như lúc ban đầu, mà trong cơ thể xương cốt, cứ việc còn có một ít cảm giác đau đớn, nhưng đã ảnh hưởng không lớn. Quy nguyên tán, thật đúng là đồ tốt, cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể một số gần như khỏi hẳn. Lộc Vũ nhếch miệng cười cười, Nhan Linh Nhi lại tới. Làm sao cam lòng cho nghỉ ngơi? Trông thấy tỉnh lại Lộc Vũ, Nhan Linh Nhi trêu ghẹo nói, 3 ngày ngươi vẫn luôn ở quá trình tu luyện bên trong, tại khôi phục quá trình bên trong, nay thiên thật đúng là hiếm thấy a. Ngạch, Lộc Vũ có chút xấu hổ, không nghĩ tới đã 3 thiên, càng không nghĩ đến Nhan Linh Nhi thậm chí liền tiếp theo 3 ngày mỗi ngày đều tới. Trông thấy Lộc Vũ cuộn thái, Nhan Linh Nhi che miệng cười. Khoảng khắc về sau, nàng đang chính thần sắc, nói, lần trước ngươi đi Thương Ngọc dãy núi, có chút quên chuyện nói cho ngươi biết, hôm nay chuyên tới để nói cho ngươi, nay sau ngươi khẳng định còn có thể tiến nhập Thương Ngọc dãy núi bên trong. Ở dãy núi kia bên trong, có nhất chỗ địa phương, có một cái tàn phá trận pháp, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến vào bên trong. Không phải, lấy thực lực của ngươi, sẽ chết rất thê thảm. Nếu là không có ngưng phách cảnh thực lực, tiến vào bên trong, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Lộc Vũ, hắn biết Nhan Linh Nhi nói cái kia địa phương, hơn nữa còn té xuống. Hiện tại thông báo, không khỏi hơi muộn một chút. Bất quá, Lộc Vũ vẫn là cảm giác được thật ấm áp. Chí ít Nhan Linh Nhi là thật tâm đang quan tâm chính mình. Hắn cười cười nói, hoàn hảo lúc này đây không có đụng tới. Bằng không, ta nhất định sẽ vào. Lộc Vũ không có đem mình tiến vào bên trong tin tức nói cho Nhan Linh Nhi. Cái kia địa phương có tiền nhân động phủ, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, chẳng khác gì là chính mình một kho báu. Cũng là nay sau Lộc Vũ phải thật tốt lợi dụng một cái tài nguyên, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Huống hồ Nhan Linh Nhi đều nói không có ngưng phách cảnh thực lực, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, mình tại sao sống đi lên? Đây cũng là một cái cần khá phí miệng lưỡi giải thích vấn đề. Vẫn là không nói tốt, miễn cho gây nên hoài nghi. Hết chương.